Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 180, nghịch truyền. Yagami Kyo lựa chọn yên lặng. Rinnegan giống vậy có được hấp thu chakra năng lực, chính là phong thuật hút ấn. Cái này nhẫn thuật bất kể mặt đối với. Đúng, đối thủ thi triển nhẫn thuật, cũng có thể đem chakra cho hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tạp chí trùng, nhưng vấn đề là, cái này là có khoảng cách hạn chế. Chỉ có công kích chính mình nhẫn thuật, hoặc là bắt đối thủ thân thể mới có thể cưỡng ép hấp thu chakra. Cái này coi như vẫn có chút biện pháp đối phó. Nhưng cái này Tensei gần quả cầu ánh sáng màu xanh lục, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Chỉ cần là thả ra quang cầu, là có thể vô hạn khoảng cách rút ra chakra. Liền chỉ một điểm này mà nói. Nhưng là phải so Rinnegan biến thái nhiều. Cũng là Yagami Kyo hiện nay còn không nghĩ tới hữu hiệu biện pháp để ngăn cản. Osusuki Kaguya tạm thời bị trói buộc. Hiện tại sẽ nhìn một chút ngươi. Lục đạo lão nhi nhìn về phía Orochimaru. Đối với hắn nói, Orochimaru cũng sắp đặt ở tay áo trong miệng hai tay thả ra. Lúc này, cũng đúng là nên bắt đầu. Yagami Kyo hiện nay nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào đi ứng đối chuyển sinh. Cái này có hơi phiền toái, nhưng là chỉ có thể là từ từ đi tới. Hy vọng có thể đang chờ sau đó trong chiến đấu. Từ đó tìm tới một chút biện pháp mới được. Bắt đầu đi. Yagami Kyo không có cần nói nhảm ý tứ. Cuối cùng chính là hắn Orochimaru mà thôi. Còn lại hai tên lâu la rồi. Chờ chút cùng nhau giải quyết liền tốt. Orochimaru không trả lời, đưa tay liền từ tay áo trong miệng thả ra mấy cánh tay lớn nhỏ rắn. Xà ảnh phân thân chi thuật thả ra mấy cái xà hậu. Orochimaru kết ấn, nhượng hướng Yagami Kyo lăng không bơi lội đi qua mấy cái rắn biến thành mấy trăm cái. Cơ hồ chính là phô thiên cái địa bơi lội tới. Nhìn nhiều như vậy rắn, Yagami Kyo luôn cảm giác một cái buồn nôn. Rắn thật quá đáng ghét. Nhưng loại trình độ này công kích chiêu thức, đối với hắn mà nói, vẫn là không có bao lớn lại ra. Oanh lan viêm pháo Yagami Kyo từ không trung liền phun ra một đám lửa. Hướng về phía hướng mình bơi lội tới mấy trăm đầu rắn thiêu hủy đi. Uy lực rất mạnh, phạm vi lớn vô cùng. Thoáng cái, liền đem Orochimaru nhẫn thuật cho trong nháy mắt tan rã. Ha ha, thật đúng là cường lực a. Orochimaru chế nhạo, Yagami Kyo liền toàn bộ khi không có nhìn thấy, mà là đưa tay thi triển ra nhẫn thuật tới phía bên kia Orochimaru. Cắt bạo xa long sóng, Yagami Kyo tay vung lên. Tại Orochimaru sau lưng cắt liền nhanh chóng ngưng tụ thành một cái xa long. Tiếp lấy đột nhiên mở ra long chỉ công kích Orochimaru. Orochimaru không cần xoay người, mở ra Tensei gần hắn. Cũng sớm đã phát hiện sau lưng có sa long tại công kích chính mình. Tensei gần sức quan sát nhưng là phải so bạch nhãn còn muốn biến thái. 360 độ toàn phương vị thấu thị. Đối với sở hữu đánh lén nhẫn thuật, hắn vẫn có thể tùy ý giải quyết. Sa long dài miệng to liền muốn cắn về phía Orochimaru thời điểm. Chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một viên màu đen cầu đạo ngọc. Không có dấu hiệu nào xuất hiện. Thoáng cái bắn ra, từ sa long mở ra long chỉ bay đi, trong nháy mắt xuyên thủng, phốc, cầu đạo ngọc mạnh vô cùng, rất cứng cỏi, thoáng cái liền xuyên thủng sa long cũng mau tốc độ hóa thành một bãi cát. Nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo không nhịn được cau mày, ngay cả cầu đạo ngọc đều dùng, như vậy cái này đã nói lên, Tensei gần thật là có với Rinnegan cơ hồ giống nhau làm có năng lực. Cực viêm hỏa long pháo, Yagami Kyo giơ tay lên đánh ra một cái hỏa long. Orochimaru sau khi nhìn thấy, khẽ mỉm cười, đưa ra tay phải, cũng không có nhìn thấy hắn ngưng tụ lực lượng gì. Cứ như vậy một tấm, thần la thiên trinh tại Yagami Kyo mắt thường hạ có thể nhìn cách nhìn. Hỏa long pháo bị Orochimaru khống chế lực đẩy, đưa hắn hỏa long pháo cho văng ra, bị mở ra hỏa long pháo. Thoáng cái liền sinh ra nổ mạnh. Orochimaru là ngay cả một bước cũng không có nhúc nhích. liền Yagami Kyo mấy cái nhẫn thuật đều hóa giải. Loại thực lực này, còn có Yagami Kyo kia khó khăn xem sắc mặt, nhượng ở phía xa xem cuộc chiến người, đều phi thường lo lắng. Không biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Yagami Kyo đang định thu tay lại thời điểm, Orochimaru đưa tay ra, đột nhiên một chảo, người trước cũng cảm giác được mạnh mẽ dẫn lực đang hấp dẫn thân thể của hắn. Xem ra, cùng Rinnegan một dạng, đều có khống chế dẫn lực cùng lực đẩy à. Yagami Kyo thân thể bị hấp dẫn tới, đồng thời cũng trên người bao quanh hỏa diễm. Hắn đem người trên bao quanh hỏa diễm, chủ yếu chính là muốn nhượng Orochimaru đầu trước bỏ qua khống chế âm luật tới nhượng hắn gần người. Nhưng hắn vẫn nghĩ quá nhiều. Hắn động tác, cũng không có nhượng Orochimaru cứ như vậy dừng lại. Thậm chí còn tăng thêm tốc độ. Nhượng thân thể của hắn nhanh chóng đi tới hắn đưa tay ra trước. Ba, không có có ngoài ý muốn. Orochimaru đưa tay ra, bắt Yagami Kyo cổ họng. Mặt coi thường mỉm cười. Nói, ta cũng không sợ hỏa. Ô ha ha, xem ra ngươi đối với ta nghiên cứu còn là phi thường hoàn toàn à. Yagami Kyo nghe xong, không có cảm giác được thật bất ngờ. Bởi vì hắn vừa nghĩ đến, Orochimaru là dùng hắn tế bào hoặc là huyết dịch ra trú tại trên thân thể hắn. Nhượng thân thể của hắn miễn dịch đối hỏa diễm đặc hiệu. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu sao như vậy. Orochimaru nắm Yagami Kyo cổ họng, muốn tăng lực, nhưng hắn vẫn là phát hiện, cái này không làm được, bởi vì bất kể hắn như thế nào gia tăng lực đạo, chính là bóp không tới Yagami Kyo cổ họng, cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Cái này, Orochimaru mặt đầy vẻ kinh sợ, Yagami Kyo đây là cái gì? Hắn hoàn toàn không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Xem ra, người đối với ta còn chưa đủ biết à. Orochimaru vẻ kinh sợ. Yagami Kyo dễ dàng. Đây hoàn toàn chính là nghịch truyền. Mới vừa rồi là Yagami Kyo cảm giác giật mình. Mà Orochimaru chính là lòng tin tràn đầy dáng vẻ. Hiện tại, phong thủy luân lưu truyền. Đổi thành Orochimaru khiếp sợ. Yagami Kyo dễ dàng dáng vẻ. Bịch bịch, bất kể Orochimaru như thế nào khiếp sợ. Hắn quả đấm đập tại Yagami Kyo trên thân thể. Chính là cảm giác mình quả đấm đập tại trên miếng sắt một dạng, thậm chí càng cứng rắn rất nhiều. Cái này làm cho hắn càng là khiếp sợ. Hoàn toàn không thể tin được một người thể chất còn có thể làm được như vậy một mức độ sao. Không biết là thổ độn. Chẳng lẽ là hắn mới huyết kế giới hạn. Orochimaru nghĩ đến. Có thể là cương độn các loại huyết kế giới hạn mới đúng. Nếu không làm sao có thể dùng có loại này mạnh mẽ cứng rắn lực phòng ngự. Hô, Yagami Kyo từ trong cơ thể bộc phát ra số lớn kim sắc hỏa diễm. Bởi vì hỏa diễm nhiệt độ quá cao. Orochimaru thoáng cái liền buông tay. Khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Ngay tại hắn nhìn Yagami Kyo thời điểm. Chính là phát hiện hắn đã hai tay khoanh đến cùng. Bát chỉ nữ Yagami Kyo hữu quyền trọng lực đánh mà ra. Ngay tại trận đánh trúng Orochimaru bụng thời điểm, chính là phát hiện Orochimaru thân thể bắt đầu cong, né tránh hắn quả đấm. Cái gì? Orochimaru thân thể vặn vẹo né tránh công kích sau. Yagami Kyo thoáng cái trọng tâm không vững. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Orochimaru hỏa lợi dụng thân thể vặn vẹo tới trốn hắn công kích đi. Ngân luân chuyển sinh bạo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.